kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 113, Hàn Tuệ, góc truyện audio.com. Hoàn hảo ta cơ trí như go, vừa rồi trì hoãn được chút thời gian quý báu. Ngay thời điểm bọn họ động thủ, chúng ta bên này hơn ngàn huynh đệ Giang gia quân vừa vặn chạy tới, tin tưởng không bao lâu, đại quân có thể tới chi viện, gan của ta không khỏi cũng lớn hơn rất nhiều. Đột nhiên tới hơn ngàn Giang gia quân lấy một địch 10, không thể nghi ngờ là đối phe địch tạo thành uy hiếp không nhỏ, bởi vì bọn họ không biết chúng ta rốt cuộc còn có bao nhiêu ác nhân tựa Tu La, sẽ lại như vậy không có dấu hiệu đột nhiên xuất hiện trước mặt, vô tình thu thập sinh mệnh bọn họ. Dẫu sao, uy danh Giang gia quân trên chiến trường, là làm địch quân nghe tiếng kinh hồn táng đảm nha. Nhưng mà, mũi tên rời cung không quay đầu lại, trên chiến trường cũng không cho phép. Bọn họ lùi bước bởi vì, lùi bước liền ý nghĩa với chết. Bọn họ cũng không ngừng cùng chúng ta giao chiến, chỉ là không có người nào chủ động, không sợ chết xông vào phía trước cho nên, hiệu quả cũng không lớn. Đại hán mặt đen nhìn đội ngũ mấy trăm ngàn của hắn, bị hơn ngàn người chúng ta dọa sợ quả thực là bế tắc với chúng ta, không khỏi ở nơi đó tức giậm chân, liền dẫn một đám người vọt tới, vén tay lên tự mình khai chiến. Không thể không nói, đại hán mặt đen này ở phương diện võ lực vẫn là có chút tài năng, quả thực cùng hai người Giang gia quân chúng ta bên này, đánh không phân cao thấp, phải biết một Giang gia quân liền có thể kháng 10 binh lính bình thường nha. Đại hán mặt đen cùng hai Giang gia quân khác còn ở nơi đó đánh say sưa, càng đánh càng hăng lên. Kỳ thực cũng không thể trách những địch quân này không có biện pháp đối chúng ta, dẫu sao thực lực Giang gia quân bày ở nơi đó, vọt tới tuyến đầu liền chẳng khác nào cắt thức ăn, bị Giang gia quân tùy tay là giết, chỉ có kẻ ngu mới lấy sinh mệnh mình đi giỡn chơi. Đại hán mặt đen này lại thích tự mình nổi tiếng, mang một đám người bộ dáng tướng quân cùng chúng ta hợp lại chém giết, làm cho bọn họ ngay cả mũi tên cũng không dám bắn. Sợ bắn không tốt liền đem nhân vật trọng yếu nào phe mình giết đi, vậy còn không bằng tự mình đi tự sát. Cho nên, hiện trường cục diện liền biến thành mấy trăm ngàn người đem chúng ta bao thành một vòng nhỏ, lính phía trước không ngừng cùng chúng ta tiến hành xa luân chiến, muốn hao tổn chết chúng ta, lính phía sau cũng chỉ có thể ở đó gấp gáp. Chuyện tiến hành tới nơi này, ta mới tin lời người nào từng nói qua, phe địch tướng lãnh lớn lên bộ dạng như. Vậy đều là ngu xuẩn, trong lòng không khỏi thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hàn Sóc cùng Sài Nghị ở trong này lại giống như minh bạch nhìn đại hán mặt đen vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhưng lại không thể không ở dưới sự bảo vệ của tùy tùng, đứng ở xung quanh nhìn chúng ta chém giết. Đoán chừng hai người bọn họ không ít ăn thua thiệt dưới tay đại hán mặt đen, cũng khó trách chúng ta có thể nhanh chóng thu phục hai cái thành trì đã mất như vậy. Quả nhiên là, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội giống như heo a, thật may mắn ta là đối thủ mà không phải đồng đội. Đặc biệt cục diện ổn định như vậy, lại bởi vì đại hán mặt đen một tiếng giống kêu mà tan vỡ. Chỉ thấy hắn chặn lại một Giang gia quân đang gắng sức một kích hướng trên đất nhổ bãi nước miếng, lớn tiếng hét các tướng sĩ. Cấp bổn soái lưu lại bọn, họ, bất luận sinh tử, bắt sống được Giang Lai, Hàn Thanh thưởng hoàng kim vạn lượng, phong bình nam tướng quân. Bắt chết thưởng hoàng kim ngàn lượng, phong bình nam tiên phong. Giết chết một người Giang gia quân, thưởng bạc trắng trăm lượng. Mẹ nó, không chơi như ngươi vậy đâu a, ngươi không phải thích một mình đấu sao? Ta tìm thêm mấy người cùng ngươi chơi nha, đừng quần ẩu a, người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mà vong. Quả nhiên là một câu danh ngôn chí lý, chỉ thấy vừa rồi tướng sĩ phe địch còn một bộ bị động cùng chúng ta giao chiến, trong nháy mắt bị những lời này kích thích sức chiến đấu như tăng thêm mấy phần, nhìn chúng ta hai mắt đỏ thẫm, quả thực so với thấy tình nhân còn kích động hơn. Ai da, cứ như đánh máu gà, nhìn mà sợ hãi trong lòng. Chúng ta tình thế nhanh chóng xuống hạ phong, áp lực bỗng nhiên bắt đầu ra. Tăng gấp bội, dần dần bắt đầu có huynh đệ Giang gia quân bị thương. Giang Lai bình tĩnh ở nơi đó cùng địch quân chém giết, cấp người một loại cảm giác địch quân vây khốn nặng muôn vàn, ta cao sừng sững không thể động, hoặc là một loại cảnh giới, người mạnh mặc người ta, gió nhẹ phất đồi cao, mặc người đất rung núi chuyển, ta vẫn uy nghi bất động. Trong quá trình này, hắn từ đầu đến cuối không rời khỏi hai bên Hàn Tuệ, đem nàng cẩn thận bảo hộ trong phạm vi bản thân, cho dù hắn ở đó áp lực lớn hơn nữa, cũng không để nàng bị chút thương hại nào, thậm chí ngay cả máu, cũng không từng để văng đến nửa giọt lên người nàng. Dần dần, đất đai chung quanh chúng ta đã bị máu tươi nhuộm đỏ, bên trong Giang gia quân cũng bắt đầu có người hy sinh, nhưng mà chúng ta cũng không buông tha, bởi vì chúng ta ôm hy vọng, viện binh của chúng. Ta, đã lên đường, tình huống đã so với ta tưởng tượng tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Tuy rằng được bảo vệ, nhưng mà ta cùng trái ớt cay vẫn anh dũng quơ bảo kiếm trong tay, để cố thủ góp một phần lực. Lần này, ta không được lùi bước nữa, không được lại mềm yếu, ta cũng phải vì sinh mệnh của ta, chiến hữu của ta, xuất ra một phần lực lượng mỏng manh, ít nhất bọn họ không phải chiến đấu một mình, ta và bọn họ cùng tồn tại. Ngay ở thời điểm chúng ta khổ cực chống đỡ, gần phía Lâm Thành bên này, đột nhiên khắp núi truyền đến thanh âm xung phong. Cuối cùng, các ngươi cuối cùng cũng tới rồi, nếu không chúng ta coi như giao mạng ở chỗ này nha. Đối mặt viện binh lại một lần nữa xuất hiện, phe địch là hoàn toàn mất khí, rối rít kinh ngạc nghi ngờ bất định xông lên phía trước cùng các binh lính mới gia nhập bắt đầu hỗn. Chiến, chỉ thấy đại hán mặt đen kia đột nhiên hướng về phía trước hơ ra một đao chém bị thương một huynh đệ Giang Gia Quân, sau đó hung hăng lau vết máu trên mặt, hận hận nói, các ngươi còn chưa xong à, có bao nhiêu viện binh liền cùng nhau lên đi. Đừng cứ muốn chết mà không ngừng thở như vậy, lên hết đi. Ta, mẹ nó, ngươi cho là chúng ta thích làm như vậy à, còn không phải cung ứng không kịp sao? Thật đặc biệt hoài nghi, ngươi làm cách nào lên được đại soái, chẳng lẽ là quan hệ cạp váy? Nếu không sao lại ngu si như vậy? Bất quá ta thích phe địch phái người tới càng ngu si càng tốt. Bởi vì đại quân phe ta đến, chúng ta cái vòng nhỏ phía trong này tức thì giảm áp lực không ít. Nhưng mà chỉ có tự chúng ta trong lòng biết, đại quân phía trước tới cứu viện chỉ có 80.000 người mà thôi, cùng phe địch dốc toàn bộ ra mấy. 100.000 đội ngũ so sánh, quả thực không đủ nhìn, chúng ta nhất định phải mau sớm thoát khỏi bọn họ bao vây, mới có thể có một đường sinh cơ. Chúng ta lợi dụng chính là xuất kỳ bất ý cùng phô trương thanh thế, ở thời điểm bọn họ còn chưa kịp phản ứng, liền nhanh chóng phá vòng vây cùng đại quân hội họp chờ đợi đội ngũ 100.000 từ Lạc Thành hoàn thành chiến đấu, cùng nhau tiến hành giáp công địch quân, nhiệm vụ của chúng ta mới tính hoàn thành, sinh mệnh của chúng ta mới tính là của mình. Đây là một trận đánh cực thắng cuộc liền tất cả đều vui vẻ thua cuộc liền anh dũng hy sinh, không có chút đường sống nào. Những bước này nhìn như đơn giản, lại mỗi một bước đều là cầm sinh mệnh tiến hành, mỗi một bước đều tràn đầy gian khổ. Giang Gia Quân bên cạnh chúng ta cũng biết thời gian cấp bách bắt đầu buông tha. Tư thái phòng thủ, liều mạng hướng ra phía ngoài đột kích dùng sinh mệnh cùng một bầu nhiệt huyết vì chúng ta mở một đường thoát thân. Ngay khi chúng ta cách bước đầu tiên của mục tiêu chỉ còn một bước thậm chí đã có thể thấy mấy người viện binh phe ta, bên cạnh đột nhiên bay tới hai mũi tên, lúc mọi người còn chưa phản ứng tới, liền chia ra hướng Giang Lai cùng Hàn Tuệ bắn tới. Bởi vì đối phương đem thời cơ nắm chắc giỏi vô cùng, hy vọng đang ở trước mắt chúng ta hiếm có buông lỏng một chút cảnh giác, hắn liền thừa dịp sơ hở, phát động đánh lén, quả thực âm hiểm tới cực điểm. Hai thanh ám tiễn tiến đến, nhìn chính là bắn liên tục tốc độ cùng thời gian chênh lệch quả thực có thể bỏ qua. Nếu như Giang Lai tránh rớt mũi tên bắn về phía bản thân, Hàn Tuệ sẽ trúng tên, nếu như đánh dụng mũi bắn về phía Hàn Tuệ bản. Thân sẽ tránh né không kịp hết lần này tới lần khác này hai ám tiễn này đều hướng chỗ yếu hiểm của hai người mà đi cách Hàn Tuệ gần nhất kịp phản ứng có thể cứu nàng, lại chỉ có một mình Giang Lai mà thôi. Có thể nói, nếu như Giang Lai không cứu Hàn Tuệ, vậy nàng liền phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà, nếu đi cứu Hàn Tuệ, lại ý nghĩa muốn lấy sinh mệnh bản thân làm tiền đặt cuộc vẫn là cửu tử nhất sanh. Mẹ nó ai đây a? Để lựa chọn lần này ra thật đoạn tuyệt nha, lần này không phải Giang Lai chết thì chính là Hàn Tuệ vong nha. Giang Lai không chút do dự lựa chọn không để mắt đến mũi tên bắn về phía hắn, nhanh chóng giơ đao đánh mũi tên bắn về phía Hàn Tuệ, sau đó theo sát chính là phục. Một tiếng sắc bén vào thịt truyền vào trong lỗ tai mọi người, Giang Lai không ngạc nhiên chút nào bị bắn trúng trước ngực. Ha ha, ha, các ngươi đừng hòng chạy trốn đi tiêu dao sung sướng, ta muốn các ngươi chết, chết, chết. Xài Nghị mặt đầy nanh ác nhìn Giang Lai cùng Hàn Tuệ, như điên cuồng hét to, đồng thời ám tiễn trên cánh tay ra vẻ lại muốn bắn. Giang Lai sao có thể cấp hắn cơ hội lần nữa đi thương hại Hàn Tuệ, đồng thời lúc hắn trúng tên, liền hướng phương hướng bắn tiễn chém ra một đao, nhưng làm mọi người không hiểu chính là, lúc lưỡi đao Giang Lai sắp tiếp xúc tới cổ Xài Nghị kết thúc sinh mạng hắn, Giang Lai thấy rõ người bắn tên là Xài Nghị sau, lại cứng rắn đổi lưỡi đao, đổi thành dùng sống đao chém hôn mê Xài Nghị cũng không hạ tử thủ. Sau khi hắn hoàn thành một loạt động tác này, mặt mang mỉm cười, cả người cuối cùng như thoát lực ngã xuống trong vũng máu. Giang Lai, ca ca, Giang tướng quân, ta trái ớt cay, Hàn Tuệ cùng viện quân, vừa rồi chạy tới, rối rít vọt tới chỗ Giang Lai, đem Giang Lai hộ vệ trong đám người, có một Giang Gia Quân phẫn nộ, đầy mắt đỏ bừng nhấc lên Xài Nghị đang hôn mê, muốn một đao kết liễu hắn, lại nghĩ tới động tác vừa rồi của Giang Lai, cuối cùng thở dài, đem hắn hai tay trói lên, ném vào bên cạnh chúng ta. Hàn Tuệ mặt đầy nước mắt ôm lên Giang Lai, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi làm sao ngốc như vậy? Sao không tránh ra mũi tên kia a? Hu hu, bởi vì như vậy ta sẽ không kịp cứu nàng a. Giang Lai một tay che mũi tên trên ngực, một tay khó khăn giơ lên, nhẹ nhàng lau chùi nước mắt trên mặt Hàn Tuệ, nhìn nàng, mặt đầy ôn nhu nói. Lúc này, chúng ta mới nhìn thấy, hóa ra Giang Lai là thương tổn tới tim, máu trên lồng ngực kia đang không ngừng chảy ra ngoài. Ca, ngươi chớ nói nữa, để cho ta nhìn xem vết thương. Trái ớt cay ở một bên bị hù sợ, tay chân luống cuống, nhìn Giang Lai đôi mắt đẫm lệ mông lung nói. Lì Nhi ngoan, ca ca thương tổn bản thân biết, ca ca, hiện tại chỉ muốn cùng Tuệ Nhi tỷ tỷ của ngươi hảo hảo trò chuyện. Ngươi không cần lo lắng, Giang Lai hướng về trái ớt cay nhẹ nhàng nói xong lại nhìn về Hàn Tuệ. Giang Ly còn muốn nói điều gì, ta vội vàng chặn lại hành động của nàng, đem nàng kéo ở một bên lẳng lặng nhìn Giang Lai, cuối cùng cho hắn một phần tự do mình muốn đi. Ai, nhìn tình hình này, thời gian còn lại của Giang Lai không nhiều lắm nha, không được cho hắn lưu lại cái gì tiếc nuối, dẫu sao, có một số việc có chút tâm ý, vẫn là nói rõ ràng tốt hơn a. Ngươi tại sao phải cứu ta a? Sinh mệnh của ta nào có trọng yếu bằng ngươi a? Ngươi là thần quốc trụ cột, là hy vọng của Giang gia quân, là anh hùng của dân chúng, ngươi sao có thể vì người không quan trọng như ta uổng đưa tính mệnh nha, ta không đáng giá ngươi làm như vậy. Hu hu, Hàn Tuệ vừa dùng khăn trong tay thay Giang Lai ngăn cản máu trên miệng vết thương chảy nhanh hơn, vừa vô cùng bi thương nhìn Giang Lai nói, cặp mắt xinh đẹp bao hàm thứ gì đó, cao hơn trời, sâu hơn biển. Đáng giá, Giang Lai mặt đầy thương yêu quyến luyến nhìn Hàn Tuệ, nhẹ nhàng nói. Cái gì, Hàn Tuệ như là không nghe rõ, nghẹn ngào hỏi. Thế gian không lại có người nào so với nàng, đối với ta mà nói càng trọng yếu hơn, sinh mệnh của nàng, hạnh phúc của nàng, với ta quan trọng hơn hết thảy. Nàng đáng giá ta vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Giang Lai nhìn Hàn Tuệ cười mặt ôn nhu, dường như muốn đem phần cưng chiều trước nay kiềm chế ở trong lòng, lấy ra hòa tan hết Hàn Tuệ khối băng cứng này. Ngươi, Hàn Tuệ nhìn Giang Lai mặt chấn kinh, nàng có phải muốn hỏi ta, ngày xưa vì sao không nói? Ha ha. Khụ khụ, tất cả mọi người nói ta là người anh hùng, nhưng mà kỳ thực ta là tên hèn nhát. Ban đầu đối mặt phần cảm tình này của chúng ta, ta liền rút lui, ta khuất phục cái gọi là tổ huấn, sợ cuốn vào hoàng thất phân tranh trong tương lai, chỉ muốn đơn giản đi làm một gã tướng quân, ra trận giết địch bảo vệ Giang gia vinh dự. Giang Lai giễu cợt bản thân một chút, liền lâm vào thật sâu trong trí nhớ. Nhưng mà không có ai biết, xưa kia sau khi buông tha nàng, ta hối hận bao nhiêu, quả thực hối hận đến muốn điên rồi. Ta mỗi ngày ngủ không yên giấc, cho dù không cho mình cơ hội thở dốc lao đi luyện võ, cũng không diệt được dấu ấn của nàng lưu lại trong lòng ta. Ta chỉ cần vừa nhắm mắt, liền trong đầu đều là nàng. Sau khi ta biết nàng gả cho Sài Nghị, lòng ta, đau biết bao a, quả thực so với bây giờ, lợi. Kiếm xuyên tim còn đau hơn, tựa như cả thế giới, đều sụp đổ, con đường phía trước không nhìn thấy ánh sáng. Ta vừa hy vọng nàng từ đây trôi qua hạnh phúc, lại hy vọng nàng nếu như trôi qua không hạnh phúc có thể nghĩ đến ta, trở lại bên cạnh ta. Ha ha, ta thật là một người mâu thuẫn a, ta có phải rất xấu không? Ngay cả chính ta đều thống hận mình lúc ấy. Giang Lai không khỏi bắt đầu lắc đầu cười khổ, vẻ mặt chua xót kia, có thể thấy được hắn lúc ấy, buồn bã thế nào? Ha ha, nàng nhất định không biết đi. Nàng thành thân ngày đó, kỳ thực ta có đi, ta trốn ở góc, nhìn các ngươi bái đường, nhìn các ngươi hành lễ, nhìn hắn trước mặt mọi người, vén lên khăn đội đầu. Nàng mũ phượng khăn quàng vai, là xinh đẹp như vậy, tựa như tiên tử lạc vào phàm trần, làm ta say mê tâm động. Giống như năm xưa chúng ta sơ ngộ ở Lạc Phong, Sơn, làm ta không cưỡng lại được, ta thiếu chút nữa không nhịn được muốn ra tay cướp nàng. Ha ha, đáng đời ta đi, ai bảo tự ta không biết quý trọng. Nàng đã từng tốt đẹp như vậy, đặt ở ta trước mặt như vậy, ta lại đem nàng đẩy ra. Ha ha, thật là khờ a. Hàn Tuệ ôn nhu nhìn Giang Lai, lẳng lặng chảy nước mắt nghe lời của hắn, cùng nhau đắm chìm trong trí nhớ, thi thoảng nhẹ nhàng gật đầu một cái, hoặc lắc đầu một cái. Ta biết ta luôn luôn trấn thủ ở phía nam, mà nàng khăng khăng theo Sài Nghị chạy đi hướng bắc nhậm chức, là nàng chủ động đi cầu mẫu hậu nàng, đây là muốn cách ta bao xa liền cách bao xa a, nàng nhất định vẫn còn đang trách ta đúng không? Những năm này, ta luôn luôn muốn biết nàng rốt cuộc trôi qua có tốt hay không, nhưng mà nàng bao giờ cũng có biện pháp bưng bít nghiêm kín chặt chẽ, để cho ta không có được. Một chút tin tức nàng là cố ý đi. Ha ha, ta liền như một con ốc sên, núp trong nhà mình, vừa sợ nàng không hạnh phúc lại sợ nàng qua hạnh phúc, liền dứt khoát cái gì cũng bất kể, an tâm luyện binh. Kỳ thực cho dù ta nghe khó chịu cũng vẫn hy vọng nàng hạnh phúc đi. Xem ta lại bắt đầu cùng bản thân nháo không được tự nhiên rồi. Giang Lai nhẹ nhàng cong lên mép, lại bắt đầu thỉnh thoảng tự giễu một chút. Vốn cho là trải qua mấy năm lắng đọng như vậy, ta ít nhất có thể đủ để nhìn thoáng một chút, nhưng mà từ trong miệng Hàn Thanh nghe được bộ dáng hạnh phúc của nàng, trong lòng ta vẫn rất quái lạ nha, vừa thay nàng cao hứng, lại bỗng dưng ê ẩm. Ta hôm đó lại không biết nổi điên gì, chạy đi doanh trại đánh trên trăm gánh củi thẳng đến khi đem bản thân mệt mỏi gục xuống, mới trở về ngủ. Ha ha, bởi vì chuyện này, nhóm quân doanh chạy cảm tạ ta hơn một tháng, nói ta bình dị gần gũi, không làm ra vẻ. Ách, cái này ta thật không phải cố ý, nhìn Giang Lai cùng Hàn Tuệ hơi cong mép lên, hình như chuyện này, làm cũng không có quá xấu. lần này, ta biết Sài Nghị lại đối nàng như vậy, liền cũng không nhịn được nữa đến tìm nàng, ta muốn đem nàng cứu ra, để nàng tự do, để cho nàng tự tuyển chọn hạnh phúc. Vốn dĩ đã nghĩ kỹ, những lời này ta sẽ không nói, nhưng mà ta còn chưa đủ thành thục a, quả thực là không nhịn được cho nàng thêm phiền toái rồi. Không sao, ta cũng chỉ là đem những năm gần đây của ta kêu ca một hồi mà thôi, nàng coi như nghe một câu chuyện đi. Ha ha, Giang Lai rủ xuống mí mắt nhẹ nhàng nói. Nàng xem, Sài Nghị ta cũng không có giết, nếu như nàng vẫn thích hắn, vậy thì mang về nuôi, làm một cái nam sủng đi. Ha ha, một ngày nào đó, nàng sẽ gặp được, một anh hùng thật sự tới yêu nàng, ta khả năng không còn thấy được nữa, thật có chút không cam lòng, nếu có thể thấy nơi quy tụ cuối cùng của nàng, thì tốt biết bao nhiêu a, ta còn có thể thay nàng thử thử hắn. Ha ha, ta có phải rất kỳ quặc không? Xem ta lần này lại là một tên đào ngũ thoát khỏi sinh mệnh nàng nữa rồi. Ha ha, nàng lần này, nhất định phải tha thứ ta a, ta thật không phải cố ý. Nếu như ta còn có thời gian, thì ta thế nào cũng sẽ không buông tay. Cho dù nàng sẽ chê ta phiền, ta cũng muốn tranh thủ một lần. Nói nhiều như vậy, câu này mới là lời thật lòng của ta a, Giang Lai đầy cay đắng nhếch mép một cái, giọng mang nghẹn ngào nói. Hu hu, đồ ngốc, ngươi thật sự là một đồ đại ngốc a, tại sao có lúc thông minh như vậy, có lúc lại ngốc như vậy a, ngươi những lời này, tại sao không sớm một chút nói với ta a, ta luôn luôn yêu đều là ngươi a, ta cùng Sài Nghị chỉ là giả phô thê. Ta gả cho hắn chỉ vì giận dỗi ngươi, ta trước nay không hề yêu hắn, ngươi nếu chịu sớm một chút nói với ta, chúng ta đã không cần bỏ lỡ mấy năm như vậy a. Hàn Tuệ nhào vào trong ngực Giang Lai, bắt đầu cao giọng khóc giống lên. Thật là vậy sao, ha ha, ta quả thật là đồ ngốc a. Giang Lai đầu tiên là mặt đầy kinh hỉ, ánh mắt nhìn Hàn Tuệ, đều trở nên sáng rực tinh thần, tiếp đó, như nghĩ tới điều gì khổ não, lông mày cương nghị xít sao chiếu với nhau, nhẹ nhàng nói, nhưng mà, nói như vậy, sau khi ta đi, nàng há chẳng phải sẽ rất khó chịu. Ngươi không có việc gì, thân thể ngươi trải qua hàng năm rèn luyện khỏe mạnh như vậy, điểm này thương tổn, nhất định sẽ không có chuyện. Đúng, chúng ta có thể đi tìm Khương thần y, lần trước thanh đệ đều là hắn chữa khỏi, hắn nhất định có thể trị hết ngươi. Hàn Tuệ kích động nói, quả thực bi thương không cưỡng lại được, vẫn còn đang cấp bản thân tìm kiếm tín niệm có thể chống đỡ. Giang Lai ôn nhu cầm tay nàng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, vừa muốn nói điều gì, kết quả lại bị một thanh âm bên cạnh cắt đứt. Ha ha ha, đôi gian phu dâm phụ các ngươi. Ha ha, các ngươi chưa nghĩ bỏ lại ta trôi qua ngày lành. Hàn Tuệ, ta nói cho ngươi, hết thảy đều đã trễ, Giang Lai hắn đã sớm uống rượu độc, chất độc này là bí truyền của Tuyết Quốc Hoàng thất, người khác không có giải dược, hiện tại hắn bị thương, chảy máu quá nhiều, thân thể suy yếu, liền sẽ tăng nhanh độc phát. Hắn hết cứu rồi, ha ha ha, không biết lúc nào đã sớm tỉnh lại, Sài Nghị mặt đầy điên cuồng hướng về chúng ta. Cuồng tiếu, một Giang gia quân quả thực không chịu nổi, đi lên liền bóp. Một cái tát đem Sài Nghị đánh choáng, còn phun ra hai cái răng máu. Giang Ly đứng phắt dậy, liền nâng kiếm đi tới chỗ Sài Nghị. Ngươi muốn làm gì? Sài Nghị mặt đầy hoảng sợ di chuyển về phía sau. Hừ, ta muốn làm gì? Ngươi không có nghe Tuệ Nhi tỷ tỷ nói, không có yêu ngươi sao? Nếu đã như vậy, mạng nhỏ của ngươi liền có thể không cần giữ lại rồi. Ta phải thay ca ca ta trả thù. Giang Ly mặt đầy sát khí nhìn Sài Nghị nói xong, giơ tay chém xuống, một viên đầu lâu máu chảy xối xả lăn lóc xuống đất, thậm chí ngay cả biểu tình hoảng sợ cũng không kịp thu hồi. Rượu độc gì? Đây rốt cuộc là chuyện lúc nào? Hàn Tuệ mặt mờ mịt hỏi Giang Lai, nhưng mà Giang Lai cũng không trả lời. Chẳng lẽ là ly mà Hàn sóc kính ta vừa, rồi kia, Hàn Tuệ không ngừng nhớ lại, càng nghĩ càng khẳng định, ngươi biết nó có độc. Vậy ngươi còn uống, khụ khụ, ta nếu không uống, chúng ta liền không có cơ hội đi. Giang Lai nhẹ nhàng thở dài, vô cùng tịch mịch nói, bởi vì động tới vết thương, đột nhiên ho khan. Từ từ toàn thân hắn bắt đầu không được bình thường lên, không ngừng co quắp, thật chẳng lẽ chính là cái loại độc mạc danh kỳ diệu đó phát tác. Giang Lai, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ a. Hàn Tuệ ôm Giang Lai, hoảng loạn không thôi. Ca ca, ngươi làm sao vậy a? Giang Ly cũng bắt đầu mất khống chế. Giang tướng quân, ngươi phải sống a. Chung quanh Giang gia quân vội vàng nói. Đáp ứng ta, sau khi ta chết, nàng nhất định phải sống cho tốt. Đáp ứng ta, chấm, đột nhiên, Giang Lai trợn to hai mắt nín một hơi, nhìn chằm chằm Hàn Tuệ, vô cùng nghiêm túc. Nói, hu hu, ngươi sẽ không có việc gì. Hàn Tuệ vẫn ở nơi đó bi thương không cưỡng lại được. Đáp ứng ta, chấm, Giang Lai như cũ kiên trì. Được, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sống thật khỏe, ngươi cũng không được có chuyện a, Hàn Tuệ đã khóc đến tan vỡ. Giang Lai cuối cùng nghe được đáp án mong muốn, mỉm cười, nhẹ nhàng buông lỏng tay, đồng thời cũng ngưng co quắp, hài lòng rời khỏi cái thế giới này. Không, ca, Giang tướng quân, mọi người đều vô cùng đau thương hướng về phía Giang Lai hô, nhưng mà thế gian này cũng không lại có người đáp lại những lời này nữa, vạn hạnh chính là, hắn mang mỉm cười rời khỏi. Hàn Tuệ ôm Giang Lai khóc rất lâu, sau đó nhẹ nhàng ngâm lên một bài hát dễ nghe, phối hợp chiến trường vòng ngoài chém giết, lại có khác một phần mùi vị thê mỹ. Đợi Hàn Tuệ một bài hát khẽ ngâm hoàn, liền bắt đầu ôn nhu thay Giang Lai sửa sang lại vạt áo, bộ dáng kỹ lưỡng kia, phảng phất như một thê tử chính đang thay trượng phu xử lý dáng vẻ vậy. Hàn Tuệ sắp xếp xong, mặt mỉm cười ngậm nước mắt nhẹ nhàng ghé vào bên tai Giang Lai ôn nhu nói, xin lỗi, ta lại lừa chàng rồi, giống như ban đầu lừa gạt chàng, ta không yêu chàng nữa vậy. Chàng nếu đi ta há có thể sống một mình, như vậy, một mình chàng lên đường, có bao nhiêu tịch mịch a, ta thật không có dũng khí, ở trên thế giới không có chàng này, một người cô đơn mà sống a. Chúng ta đã bỏ lỡ đã nhiều năm như vậy, lần này cũng không cần bỏ lỡ nữa, chúng ta cùng đi đầu thai thôi, vào một gia đình bình thường, tốt nhất là hứa hôn từ trong bụng mẹ cái loại đó, bình bình đạm đạm qua một đời. Không còn gia quốc trách nhiệm, không còn dây dưa rễ má với hoàng quyền, không còn. Tổ tiên ngăn trở chúng ta cứ như vậy đơn giản cùng một chỗ đi. Chàng làm ruộng ta dệt vải, sinh hoạt như vậy, nhất định rất tốt. Ta đột nhiên có một loại dự cảm xấu đánh úp lên đầu, thời điểm ta còn chưa kịp phản ứng, Hàn Tuệ liền cầm lên bội đao của Giang Lai, thừa dịp mọi người không chú ý, thật sâu đâm vào tim. Tì tì, ta gào to hướng về phía Hàn Tuệ, nhanh chóng nhào về phía nàng. Nàng sao lại ngốc như vậy a? Không phải đã đáp ứng Giang Lai phải sống cho tốt sao? Tại sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết a? Cái này muốn ta như thế nào hướng mẫu hậu giao phó, như thế nào hướng Giang Lai dưới cửu tuyền giao phó a? Hàn Tuệ mặt hạnh phúc nhìn Giang Lai cười, mười ngón tay khấu chặt mười ngón tay Giang Lai, lặng lặng nằm ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng hướng về Giang Lai nói, như vậy chúng ta cuối cùng có thể ở cùng một chỗ a? Bên cạnh mọi người cũng không nhịn được khóc lên, cảm động phần chân tình này. Hàn Tuệ từ từ quay đầu nhìn về phía ta, vừa không ức chế được trong miệng bắt đầu lưu máu tươi, vừa cố chấp đối ta nói, thanh đệ, về sau, mẫu hậu liền. Liền nhờ vào đệ a, còn có tỷ tỷ ta. Còn muốn cầu đệ một chuyện, hu hu, tỷ nói đi, ta lệ rơi đầy mặt nhìn nàng nói, xin đệ đem ta cùng Giang Lai, hợp táng ở Lạc Phong Sơn, phía trên mộ bia chỉ viết tên hai chúng ta, cái gì xưng hô chức vị đều không cần thêm, có thể không? Hàn Tuệ mặt đầy cầu khẩn nhìn ta. Chấm, đệ đáp ứng tỷ, ta không ngừng gật đầu, không muốn nàng mang tiếc nuối mà đi, dẫu sao ta có thể làm chỉ còn có những thứ này. Cảm ơn, Hàn Tuệ lộ ra một nụ cười sáng rỡ như hoa đào, liền tựa vào bên cạnh Giang Lai, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Bọn họ hai người, một người mặt tựa đào hoa, một người tuấn như sao trời, cứ như vậy an tĩnh, thỏa mãn, mỉm cười rời khỏi thế gian, tựa như chỉ là ngủ bình thường, để cho người không muốn đánh thức. Ngay cả làn gió cũng bắt đầu kêu gào, như đối với phần tình này cảm thấy tiếc than, bầu trời cũng không khỏi bắt đầu hạ xuống tuyết trắng, tựa như muốn dùng vòng tay thánh khiết nhất mang bọn họ đi. Cách chương.